sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 51. Mùa đông hàng năm khi ba hổ chuyển về Cổ Xuyên, hắn đều đến nhà hai người cửu cửu ngồi một lát, hai người cửu cửu tuy ghét phụ thân hắn, nhưng vẫn sẵn lòng đối xử tốt với đứa ngoại sanh dám đánh phụ thân mình. Muốn thành thân ư? Đại cửu của ba hổ nghe nói hắn muốn nhờ mình đi giúp cầu hôn, ông lão nhíu mày, ông ấy lười phải gặp lại Ngang Thấm, đó là một tên lưu manh, chỉ nghe tên thôi đã thấy khó chịu rồi. Chịu thành thân là chuyện tốt, đại cửu tặng cháu 10 con cừu cái làm lễ vật cưới hỏi, sau này hãy sống cho tốt vào. Tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện đi cầu hôn nữa. Đại cửu, cháu không thiếu bò thiếu cừu, tuổi của người cũng đã lớn rồi, cháu làm sao còn có thể xin người đồ đạc nữa chứ? Ba hổ cũng không vòng vo, hắn nói thẳng, người cũng biết phụ thân cháu là người thế nào mà, cháu muốn nhờ người và tiểu cửu giúp cháu giữ thể diện, để ông ta không gây chuyện. Ba hổ kể lại chuyện lão già kia đã nhốt phu thê Mãn Đô Lạp Đồ, Mãn Đô Lạp Đồ là kẻ đã ở rễ, nếu là cưới tức phụ mà bị làm mất mặt như thế, thì còn cô nương nào muốn lấy hắn nữa chứ, mặt bắt đầu có thiếu nam nhân. Cái lão bất tử đó, uống rượu sao không ngã xuống sông chết chìm luôn đi. Đại cửu của ba hổ mắng ngay trước mặt hắn. Mặt ba hổ không hề biến sắc. Đại ca của cháu đâu? Chạy về Đại Khang rồi. Trước mặt hai người cử cử, ba hổ cũng không hề tiết lộ chút nào. Vậy cháu định khi nào thì cầu hôn? Ta đi cùng cháu một chuyến. Tiểu cử của ba hổ nhổ bả trà trong miệng ra, hỏi, bên nhà gái thế nào? Có biết tình hình nhà cháu không? Nàng ấy là nữ tử trung nguyên, phụ mẫu đều đã mất, một mình đến Đại Khang. Chuyện hôn sự đều là do hai chúng cháu tự bàn bạc với nhau. Đợi đến mùa đông, cháu sẽ đưa nàng ấy đến nhà cửu cửu để ra mắt. Ồ, là người chạy nạn. Tiểu cửu xoa xoa ngón tay, ngước mắt lên nói, dù sao hai bên đều không có phụ mẫu, chi bằng cứ làm hỷ sự đơn giản thôi, cầu hôn xong hai ngày sau thì rước dâu luôn. Ta sẽ đưa hai người huynh đệ của cháu đi cùng để vui vầy, khỏi phải chạy đi chạy lại hai chuyến. Thời tiết sắp trở lạnh rồi, sẽ càng bận rộn hơn đấy. Hai bên đều không có phụ mẫu. Ba hổ giật giật khóe miệng. Cháu cũng mong càng sớm càng tốt, nhưng cháu phải về hỏi mật nương xem sao đã, nếu nàng ấy không ngại, cháu chuẩn bị xong bò cừu sẽ đến mời hai người. Được, nói chuyện với nàng ấy cho tử tế vào, người mặt bắt không câu nệ lễ nghi rườm rà, quay về 20-30 năm trước, cướp dâu xong là ngay đêm đó ngủ cùng nhau luôn. Đừng có nói lung tung nữa, ngươi cũng nói là 20-30 năm trước rồi còn gì. Bây giờ làm gì còn cướp dâu nữa? Đại cửu của ba hổ lừa một cái, chẳng có chút phong thái của bậc trưởng bối nào cả. Ta và nhị cửu của cháu ở cách xa Lâm Sơn, đi lại một chuyến cũng phiền phức, cháu xem có thiếu gì không, hoặc có gì không hiểu thì cứ đến hỏi cửu mẫu của cháu. Ngày giờ định xong thì đến nói một tiếng, ta sẽ bảo đại biểu ca của cháu đi thay ta một chuyến. Đại cửu của ba hổ không định đi, năm đó vì muội muội, ông ấy đã đánh nhau với lão rượu chè Ngang Thấm đến thành thù. Chỉ thiếu nước sách dao chém nhau. Vất vả lắm mới đưa muội muội về được, thế mà bà vẫn chết không hối cải mà bỏ đi, từ đó về sau, ông ấy quyết định không quản chuyện bên kia nữa, có người bị đánh chết ông ấy cũng sẽ không hỏi một tiếng. Cảm ơn đại cửu tiểu cửu, vậy cháu sang chào đại cửu mẫu đây. Ba hổ ra khỏi lều, cửu mẫu của hắn đang đánh bơ trong sân nhỏ, thấy hắn đến liền đưa cây chày gỗ cho hắn, hiền hậu hỏi, sắp lập gia đình rồi à? Vâng cửu mẫu. Người có đến uống rượu mừng của cháu không? Lão phụ nhân liếc mắt vào trong lều, tính của đại cửu cháu càng già càng quái đản, ta đi thì ông ấy sẽ không vui. Đến mùa đông thì cháu đưa cô nương ấy đến nhà cửu mẫu sẽ hầm chân cừu cho hai đứa ăn. Vâng ạ. Trong thùng sữa đã có bơ cặn. A hổ cúi đầu nhìn, tăng lực tiếp tục đánh, hắn còn dành một phần tâm trí ra hỏi cưới vợ mới cần chú ý những gì, cần chuẩn bị những gì. Những thứ khác thì dễ nói. Nhưng cháu lại cưới cô nương Trung Nguyên, đồ trang sức đội đầu hai đứa tính sao? Mấy cô nương mặc bắt từ khi sinh ra, người trong nhà đã bắt đầu tích lũy đồ trang sức cho, sáp ong, hạt san hô, đồ bạc, đợi khi cô nương trưởng thành, họ sẽ tìm thợ bạc để làm vài bộ trang sức tinh xảo, lúc xuất giá thì đội lên đầu để về nhà chồng. Trong tay cháu có tiền, năm ngoái thu được 2 viên đá ngọc lam, cháu sẽ đi mua thêm vài hạt san hô, nhờ thợ bạc làm gấp cho cháu một bộ vòng tráng, đá ngọc lam thì làm hoa tai, được không ạ? Cháu là nam nhân độc thân tích trữ đá ngọc lam để làm gì thế? Lão phụ nhân nheo mắt treo chọc. Ba hổ không trả lời, hắn cũng là do bị ma xui quỷ ám nên mới mua, nghĩ rằng màu đẹp, bỏ qua thì tiếc. chỉ là không ngờ thứ chuẩn bị cho khuê nữ lại dùng trên người vợ mới. Phía đông có một lão thợ bạc, tay nghề của ông ấy và nhi tử đều khá tốt, cũng bán cả hạt san hô nữa, cháu qua xem thử. Nếu nhiều người đặt hàng quá, cháu có thể mua đồ có sẵn của họ. Sức của người trẻ quả là mạnh, chẳng mấy chốc bơ đã được đánh ra hết. Lão phụ nhân lấy gáo múc nước bơ vào trong, hất bỏ phần sữa còn sót lại, đưa cho ba hổ nói, mang về cho vợ mới của cháu, nói là lão cửu mẫu tặng đấy. Thế thì tốt quá rồi, nàng ấy biết là lão cửu mẫu tặng sẽ vui hơn nhận đồ của cháu tặng đấy. Ba hổ cầm lấy gáo, giúp lão cửu mẫu đánh thêm một thùng bơ nữa rồi mới dắt ngựa đi về con phố phía đông, hắn hỏi giá, chọn kiểu dáng rồi vội vàng đặt cọc, tùy tiện mua một túi bánh thịt trên đường rồi phi ngựa nhanh chóng quay về. Ở bên kia, Mật Nương cũng đang học Triều Lỗ cách đánh bơ, trước đây ba hổ đã nướng bánh bơ cho nàng ăn, mùi thơm ngào ngạt quyến rũ, nàng cũng muốn học làm thử. Một con ngựa đen chạy dọc theo dòng sông đến chiếc lều cuối cùng ở Hạ Du, phụ nhân trên lưng ngựa nghe thấy tiếng nữ nhân nói chuyện trong sân nhỏ, không nhịn được mà cười, xuống ngựa đi thẳng vào trong, mắt quan sát xung quanh, nhi tử ta đâu, có ở nhà không? Để ta đi xem. Triều Lỗ nghe tiếng đã đoán ra người đến là ai, ông ta bước nhanh ra ngoài, phu nhân đến rồi, chủ nhà không có ở nhà. Ba hổ không có ở đây à? Điều này thật lạ, phụ nhân đi vòng qua Triều Lỗ vào trong, thấy một cô nương xinh đẹp đang xắn tay áo đánh bơ. Có phải Mật Nương không? Chỉ gặp mặt một lần, phụ nhân đã đoán ra, cười tủm tỉm nói, ta là mẫu thân của ba hổ, cái thằng bé này, có cô nương ưng ý cũng không đưa về cho ta gặp mặt. Mật Nương liếc nhìn Triều Lỗ, rồi lại nhìn phụ nhân này có vẻ mặt đoan trang nhưng khí chất yếu ớt, lông mày mang nét u buồn, ánh mắt thì lại hiền lành. Chào thẩm tử, ta là Mật Nương, ba hổ không có ở nhà, ta đến đây học Triều Lỗ đại thúc cách đánh bơ. Mật Nương hành lễ. Ba hổ đi đâu vậy? Đi đến nhà cửu cửu của hắn ạ. Mật Nương không giấu giếm, vừa nói xong chỉ thấy phụ nhân lập tức mất hết tinh thần, bộ dáng trông ủ rũ, sau đó cũng không còn hứng nói chuyện nữa, ngồi một lát rồi vội vã bỏ đi. Mẫu thân ngươi sao vậy? Nghe thấy đến nhà huynh đệ ruột của mình mà lại ủ rũ rơi đi. Sau khi ba hổ trở về, Mật Nương nói với hắn chuyện mẫu thân hắn đã đến. Hổ thẹn, chột dạ, không có mặt mũi gặp người. Có thể thấy hắn mời mấy cửu cửu đến là đúng rồi. Không nói về bà ấy nữa, nàng nghĩ sao về chuyện thành thân? Hay là sau khi ta cầu hôn xong, liền mang xe hoa đến đón nàng luôn? Ba hổ kể tình hình nhà cửu cửu mình, muội muội ruột mà họ còn coi như đã chết, hắn là ngoại sanh cũng chỉ được nể mặt một chút, nếu thời gian bị xung đột, họ rất có thể sẽ không đến nữa. Được. Mật Nương gật đầu. Bây giờ hai người thường xuyên gặp mặt, thường xuyên ăn cơm cùng nhau, chỉ còn thiếu ngủ chung một lều nữa thôi. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 52. Sau khi quyết định thành thân, ba hổ bắt đầu chuẩn bị sính lễ, dọn dẹp lều, thay mới chăn đệm, bàn ghế và thùng tắm. Có một việc không thể quên, là báo với phụ mẫu. Cô Na và Mật Nương đã hẹn nửa tháng nữa sẽ cầu hôn, sau hôm cầu hôn sẽ đón dâu luôn, con đã mời hai cửu cửu tới làm chủ hôn, cũng làm người mai mối. Mẫu thân hôm đó người có qua ăn một bữa không? Ba hổ chọn ngày nghỉ để đến, lúc đệ đệ muội muội có ở nhà. Tam Đan, A Cổ Lạp, lúc đó hai đứa cũng đi cùng đi, gặp mặt tẩu tử mới. Ba hổ đặc biệt gọi tên hai người. Được, nếu không phải mẫu thân cản thì ta đã đi từ lâu rồi. Tam đang nghe bạn học ở trường tư thục Lâm Sơn kể về việc Tô Hợp bắt một cô nương Trung Nguyên, nhưng không thành mà còn mất mạng, lúc đó nàng ta đã rất tò mò, sau đó lại nghe nói cô nương đó đi lại gần gũi với nhị ca nàng ta càng muốn đi gặp mặt. Nhưng khi về nói với mẫu thân không cho đi, nói sợ nàng ta làm hỏng chuyện. Nàng ta có thể làm hỏng chuyện gì chứ? Mẫu thân còn không cho nàng ta ở nhà nhắc đến chuyện này. A Cổ Lạp trước hết nhìn sắc mặt phụ thân hắn. Không ngạc nhiên khi thấy ông ta đang sa sầm mặt. Hắn cúi đầu sờ lên lưng, vết sẹo còn sót lại vẫn rõ mồn một, đó là cái giá hắn phải trả khi đã thả đại ca tẩu tử đi. Nhất thời hắn không nói gì, chờ phản ứng của phụ mẫu. Đi cái gì mà đi? Trong nhà không thiếu một bữa ăn đó. Ngang thấm gắt gỏng răng dậy nữ nhi, còn liếc nhìn lão thê một cái. Ba hổ không nói gì, cứ đứng đó chờ câu trả lời của mẫu thân hắn. Con ta sắp lập gia đình, ta nhất định phải đi, dù không có cơm ăn cũng đi. Phụ nhân mắt cay xè, ba hổ là đứa con bà thương nhất, cũng là do bà đã hại đứa trẻ này, tuổi còn nhỏ đã bị đuổi ra ngoài tự lập, có nhà có sự nghiệp nhưng tiếng xấu lại bị đồn xa, khó khăn lắm mới cưới được một người vợ mới, dù nhi tử không đến báo thì bà cũng phải đi. Vậy người nhớ đến, nếu quá giờ con sẽ không đợi đâu. Ba Hổ nghiêm túc nhìn vào mắt phụ nhân nói. Con yên tâm, ta nhất định sẽ đi. Ba Hổ cười khẽ, vậy con đi đây, còn có việc phải lo. Hắn không có ai giúp đỡ, mọi việc đều phải tự mình chuẩn bị. May mà người hầu trong nhà đa số đều đã lập gia đình, có gì không hiểu hắn còn có người để hỏi. Tam ca, huynh còn chưa nói có đi uống rượu mừng của nhị ca không kìa. Tam đang tức giọng lớn hỏi. Chân Ba Hổ khựng lại, rồi nghe A Cổ Lạp nói, có đi, ta cũng đã lâu không gặp các cửu cửu rồi. Nhị ca, các huynh đệ bên nhà cửu cửu có đến không? Ba Hổ không thèm để ý đến hắn ta, một nam nhân to lớn như vậy mà đến cả đi uống rượu mừng của ca ca ruột cũng không dám nói thẳng ra, còn lấy cớ muốn gặp cửu cửu, ngươi sợ là đã quên cái dáng vẻ phụ thân ngươi bị cửu cửu đánh cho bò lê bò lết khắp nơi rồi sao? Cửu cửu con còn chẳng nhận con còn nghĩ đến chuyện gặp cửu cửu à? Ba Hổ vừa đi, Ngang Thấm đã bắt đầu mỉa mai. Ông ta không đi là không đi, nhưng đến hỏi cũng không hỏi, lão già này cảm thấy như bị tát vào mặt. Còn huynh đệ bên nhà cửu cửu. Bọn họ đến cả cô ruột còn không nhận, sẽ nói chuyện cái thứ huynh đệ hoang như con đây sao? Ông nói lời đó là có ý gì? Chất tử của ta không nhận cô chẳng phải vì ông hay sao? Ngày đó ông nói thế nào? Ông nói ta không có chất tử mà chỉ có nhi tử, không có ca ca mà chỉ có nam nhân của mình. Bây giờ ca ca ruột chất tử ruột không nhận ta, ba đứa nhi tử chỉ còn một đứa ở bên. Còn nam nhân thì say xỉn là đánh ta. Tất cả đều là do cái lão rùa rụt cổ như ông gây ra, còn có mặt mũi mà chế giễu nhi tử ta. Phu nhân nghẹn đỏ mặt, chưa nói xong nước mắt đã chảy dài. Ta không có ý đó, là ta nói sai rồi, bà đánh cái miệng lão rùa rụt cổ của ta này đi. Lão già này chỉ cần không uống rượu, thì là một người chịu đánh chịu mắng, lại có thể co có thể duỗi, đặc biệt là trước mặt lão thê, ông ta nhận thua cực nhanh. Thế vậy, Tam Đan và A Cổ Lạp đều lẳng lặng quay mặt đi, loại cảnh tượng này hai người đã thấy quá chán rồi. Miệng nói hay ho đến mấy, lúc say xỉn đánh người cũng không chút nương tay. Hôm nhị nhi cưới vợ ông cũng đi đi, ông là thân phụ mà, ông không đi thì Ba Hổ biết ăn nói sao. Người ngoài lại cười chê thằng bé. Phu nhân lau khô nước mắt khẩn cầu. Ông ta mới không đi, ông ta muốn người ngoài đều biết Ba Hổ cái đứa nghiệt tử này đã đánh thân phụ, tính tình độc ác, làm người không tốt. Ông ta chỉ mong tất cả mọi người đều cười chê đứa con còn không bằng súc sinh kia. Nhưng miệng ông ta lại không nói thế, cả cửu huynh cũng đến, bà cũng biết tính nết của hai người họ, thế ta chẳng phải lại đánh lại mắng sao. Lỡ mà làm ầm ĩ lên, hôn sự của Ba Hổ còn tổ chức được không? Vậy thôi đi, ta dẫn Tam Đan và A Cổ Lạp đi là được rồi. Phu nhân suy nghĩ một lát, thay một bộ quần áo rồi dẫn một trai một gái ra ngoài cắt vải may đồ. Bà đã 7-8 năm không gặp đại ca nhị ca, những năm nay bà già đi quá nhanh, cũng không biết đại ca nhị ca có nhận ra bà không. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện.org Chương 53. Ba người họ trước tiên đến tiệm quần áo may sẵn để xem kiểu dáng, vừa vào cửa thì gặp Ba Hổ đi ra. Hắn đến để mua áo cưới, đã chọn xong kiểu dáng và chất liệu vải, chỉ còn chờ sửa lại theo số đo. Nhị nhi, con đưa số đo của tân nương cho mẫu thân sẽ chọn ít vải tốt nhờ thợ may làm mấy bộ áo choàng, đến ngày các con thành thân mẫu thân sẽ tặng nàng ấy. Thấy Ba Hổ, phụ nhân mới nhớ ra việc này. Ba Hổ không từ chối, đưa cả số đo của mình, con lại cao lên một chút rồi, người may quần áo cho con thì lấy số đo này, mấy bộ trước hơi bị ngắn. A Cổ Lạp không muốn đứng ở cửa nhìn cảnh mẫu tử tình thâm, hắn ta lạnh mặt đi thẳng vào tiệm chọn kiểu dáng. Từ khi Ba Hổ bị đuổi ra khỏi nhà, quần áo của hắn ta đều phải mua ở ngoài tiệm, mẫu thân của hắn rất ít khi động đến kim chỉ, có động đến cũng chỉ để may cho Ba Hổ, mà đã may thì là may cả bộ, từ quần áo, giày vớ đến mũ. Hừ, hắn ta mới không thèm. Ta muốn bộ này, cả bộ kia nữa. A Cổ Lạp cố tình nói lớn tiếng, liếc mắt nhìn ra cửa, lớn tiếng nói, ta cũng cao lên rồi, đo lại số đo. Con đi trước đây. Còn phải đi mua giải lụa trang trí xe hoa. Ba Hổ bước qua ngưỡng cửa, vội vã đi đến các cửa hàng khác. Việc chuẩn bị linh tinh đã gần xong, Ba hổ dẫn Triều Lỗ đến bãi chăn thả mùa hè để chọn bò ngừa cừu, 33 con bò được khỏe mạnh, 66 con cừu trưởng thành, thêm 3 con lạc đà và 6 con ngựa, đó chính là sính lễ mà ba hổ đã chuẩn bị để cưới mật nương. Hắn còn phải chuẩn bị bò ngừa cừu để giết thịt cho hai ngày tiệc, và cả con cừu gõ cửa trong lễ đón dâu nữa. Động tĩnh lớn như vậy đương nhiên không thể giấu được phu thê Mãn Đô Lạp Đồ. Ân Thị nhìn ba hổ vui vẻ chọn những con vật có phẩm chất tốt trong đàn bo cừu, buồn bực nhìn nam nhân của nàng ta, đây là lại đem tất cả của hồi môn của mẫu thân của chàng cho tức phụ của ba hổ rồi nhỉ. Những con vật là của hồi môn của mẫu thân ta nếu không bị giết sạch cũng đã già rồi chết. Mãn Đô Lạp Đồ giả vờ không hiểu ý của Ân Thị, hắn ta cũng đã đi ở rễ rồi, còn nói chuyện sính lễ với hắn ta làm gì? Nếu chàng không cưới ta, phụ thân chàng có thể chia cho chàng bao nhiêu gia sản? Ân Thị vờ như vô ý hỏi, nếu như nàng ta không phát hiện thì thôi đi, nhưng đã thấy rồi, đều là nhi tức, mà nha đầu mật nương chạy nạn kia lại được đối xử tốt hơn cả trưởng tức như nàng ta đây. Điều khiến nàng ta đau lòng nhất là tấm lòng của nam nhân mình, Mãn Đô Lạp Đồ đầy rẫy mưu toan, đối xử với nàng ta còn không để bụng bằng ba hổ đối xử với mật nương. Sao? Muốn đến mạc bắt chăn cừu với ta sao? Nam nhân cười xấu xa ôm lấy mặt nữ nhân, cố tình làm ra vẻ muốn hôn nàng ta trước mặt mọi người. Quả nhiên hai má nàng ta ửng hồng, e thẹn đẩy hắn ta ra rồi chạy đi. Ba hổ đợi hai người buông nhau ra mới đi tới, kỳ lạ nhìn Mãn Đô Lạp Đồ hai cái, nói, ta có hỏi thăm rồi, có một đoàn buôn ở phía Tây sắp đến, chỉ trong vài ngày nữa thôi. Ta sẽ để lại cho huynh một chiếc xe lặt lặt, đến lúc đó sẽ không đến tiễn huynh đâu. Mong ca ca đi đến vậy sao? Mãn Đô Lạp Đồ thở dài, chống chân ngồi xuống đất, rút một cọng cỏ ngậm vào miệng, cuộc sống ở mạc bắc này thật an nhàn. Nghĩ đến phải rời đi, lòng ta lại thấy chua xót. Đúng là già rồi, mấy năm trước theo đoàn buôn đi Đại Khang không hề có cảm giác này. Còn không an nhàn sao, ta giao đàn cừu cho huynh mà huynh chẳng thèm quản lý phải không? Con cừu cái chưa đầy một tuổi đãng dục chạy ra ngoài mà huynh cũng không phát hiện ra, ta đoán chắc là nó đã mang thai rồi. Ba hổ đá một cái vào nam nhân đang ngồi dưới đất, mau về Đại Khang của huynh đi, ở mạc bắc chăn cừu thì huynh chết đói mất. Chỉ có đệ là lề mề. Cừu cái 8 tháng tuổi thì không thể mang thai à? Mãn Đô Lạp Đồ tuy trong lòng có chút chột dạ, nhưng miệng vẫn không chịu thua. Lười nói với huynh, đừng có kéo dài nữa, đoàn buôn đến thì huynh dẫn tẩu tử đi đi. Chờ ta cưới mật nương về, bọn ta cũng sẽ dọn đến ở đây. Ba hổ đến tìm hắn ta cũng chỉ để thông báo chuyện này, thấy Ân Thị đang đi về phía này, hắn nhấc chân chuẩn bị rời đi. Mãn Đô Lạp Đồ không thấy Ân Thị đến, ngẩng đầu nói. Ta không tin đệ lại thiếu một hai cái lều, xem đệ keo kiệt kìa, vốn dĩ còn nghĩ sau này già rồi sẽ quay về nương nhờ huynh đệ, xem ra là vô vọng rồi. Tìm A Cổ Lạp ấy. Chàng già rồi còn quay về mạc bắc. Bỏ nhà bỏ con sao? Ân Thị hét lên chất vấn, nàng ta không biết nam nhân này còn có ý nghĩ đó. Ba hổ chỉ nghe được tiếng, lập tức bước chân vội vã rời xa. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện.org Chương 54. Ba hổ bận rộn không ngơi chân, tân nương mật nương này ngược lại rất rảnh rỗi, mãi đến một ngày trước lễ cầu hôn, ba hổ mang áo cưới, trâm cài tóc và đồ trang sức tráng đến, nàng mới cảm thấy căng thẳng. Mật nương không có phụ mẫu hay trưởng bối, ngày cầu hôn nàng mời Triệu A Nãi đến, để bà và nhị cửu cửu của ba hổ hàn huyên vài câu, rồi buổi lễ kết thúc vội vàng, để lại hơn trăm con vật cho những người xem náo nhiệt đánh giá. Ngày hôm sau, Triệu A Nãi mời một hỷ bà của địa phương đến trang điểm, mặc áo cưới cho mật nương, bà dẫn theo đám người phán đệ, một hương ngồi trong lều để đưa tiễn mật nương, hôm nay họ đều là người phía mẫu gia của nàng. Đầu cừu đụng vào cửa gỗ, Triệu A Nãi theo hiệu của hỷ bà mở cửa, ba hổ mặc đồ mới tinh bước vào, nắm tay mật nương lên xe hoa. Đôi tân nhân đi trước, nhị cửu cửu của ba hổ dẫn hai nhi tử ở phía sau tiếp đãi những cô nương đưa dâu. Vô tình liếc thấy nhị nhi tử của mình xấu hổ nhìn chằm chằm vào một cô nương trong đoàn đưa dâu, ông ấy cười khẩy một tiếng rồi lấy cớ đuổi đi chỗ khác. Cháu là ba căn sao? Cháu đều đã cao lớn thế này rồi, trông thật giống phụ thân của cháu. Mẫu thân của ba hổ gọi Tam Đan và A Cổ Lạp đến, đây là biểu huynh nhà nhị cửu của các con. Thật ra ba căn không quen biết ba người này, nhưng nghe cách xưng hô cũng hiểu được thân phận, hắn ta liếc nhìn phụ thân mình đang trốn trong nhà, sờ lên mũi, cô. Người đến thật đúng lúc, tân phụ vừa mới cưới vào nhà, người mau vào xem đi. Đúng lúc cái quái gì, nhi tử đã cưới vào nhà rồi mà bà mẫu mới xuất hiện. Ba Căn lúc này mới hiểu được vì sao phụ thân hắn ta mỗi khi nhắc đến bà đều mắng là hồ đồ. Vậy ta vào trước, phụ thân cháu có đến không? Đến rồi, đang ở trong nhà đấy. Khách khứa đến không nhiều, tính cả người hầu giúp việc và người đưa dâu cũng chỉ ngồi đầy ba bàn, người quen thì lười để ý đến bà, người không quen lại càng không muốn nói chuyện, phụ nhân dồn nén một bụng lời nói, có chút khó xử đi vào nhà. Mẫu thân, con còn tưởng người không đến nữa. Ba Hổ thấy bà, dẫn bà vào lều, mật nương, mẫu thân đến rồi. Con ngoan, con chịu khổ rồi, đám cưới được tổ chức có phần sơ sài, nếu có chỗ nào không chu đáo con đừng để trong lòng. Phụ nhân đặt bọc đồ trong tay lên bàn, mẫu thân đã làm cho con mấy bộ áo choàng, cũng không biết có vừa người không. Lúc rảnh rỗi con mặc thử xem, nếu không vừa thì mang ra tiệm sửa lại một chút. Mẫu thân lo nhiều rồi, gả cho Ba Hổ con không thấy tuổi thân. Mật nương lấy một đôi giày theo mà nàng đã chuẩn bị sẵn, đây là nhi tức hiếu kính người. Nàng cũng chuẩn bị túi tiền cho đệ đệ muội muội của Ba Hổ, nhưng mãi đến khi tiệc tang cũng không thấy ai vào. Mãi đến khi ăn cơm, mẫu thân của Ba Hổ mới gặp nhị ca của bà, hưng phấn đi tới gọi một tiếng. Tuy nhiên đối phương cao mày nhìn bà một cái, bực bội nói, nhận nhầm người rồi sao? Ta không có muội muội. Này, hôm nay là ngày đại hỷ của ngoại sanh ta. Người cái phụ nhân này nếu mà cứ khóc lóc ý ôi là đáng ghét đấy, là ta thì phải đuổi ra ngoài. Nhị cử cử của Ba Hổ hung dữ trừng mắt. Mẫu thân, lại đây ngồi đi. Tam đang trừng mắt với nhị cử của mình một cái, kéo mẫu thân đến ngồi bàn với người bên phía mẫu gia của tân phụ. Nàng ta cũng cảm thấy mất mặt, nhỏ giọng như mũi nói, mẫu thân, chúng ta đi thôi, dù sao mẫu thân cũng đã gặp được nhị tẩu rồi. Ăn cơm. Phu nhân gượng cười. Bắt đầu mời khách vào bàn, hôm nay bà đến muộn, nếu không ăn cơm mà đi luôn thì sẽ là làm mất mặt nhi tử của bà. Tiệc mừng vừa tan, nhị cửu của Ba Hổ dẫn theo con cháu tiễn người đưa dâu đi, trên đường đi, ông ấy liếc nhìn cô nương khiến nhi tử mình e thẹn thêm vài lần. Trên đường về, ông ấy cảnh cáo Ba Căn, con bớt nghĩ ngợi đi, đừng có nhìn chằm chằm vào những cô nương xinh đẹp mà ngẩn người, con khác với Ba Hổ, ta không cho phép con cưới một cô nương chạy nạn về đâu. Sao lại không được ạ? Ồ, của hồi môn có bốn con cừu đấy à? Lúc thành thân lại không có một người thân đưa dâu đàng hoàng, quần áo trang sức cài tóc đều phải do con chuẩn bị sao? Con không bằng Ba Hổ, ta cũng không muốn bỏ thêm những thứ này ra. Ngọc ngà châu báu mẫu thân con tích cóp đều là để chuẩn bị cho tỷ muội con đấy. Nhị cửu của Ba Hổ chê bai xua tay, hơn nữa lại gầy gò thấp bé, những công việc như đánh nỉ làm bơ, hay đi ra sông lấy nước chắc là sẽ mệt đến nỗi kêu trời kêu đất. Ba Căn không vui, mặt nặng mày nhẹ quay về, thấy cái lều đang sáng đèn, hắn ta huýt vào người đại ca, nhướng mày cười xấu xa, đi xem không? Xem cái trứng cừu, ngay cả huynh đệ nhà mình cũng trêu chọc. Nhị cửu của Ba Hổ vỗ vào đầu nhi tử mình một cái, lôi hắn ta sền sệt về lều. Trong lều, mật nương cảm thấy một ngọn nến dường như đã thắp sáng cả cái lều, nàng như một con cừu bị lột da rồi treo lên giá nướng, mồ hôi nhễ nhại khiến nàng khó chịu, chỉ muốn đá người. Ba Hổ cũng đầy người mồ hôi, là do nóng, cũng là do lo lắng. Hắn không tìm thấy cửa ngõ. Cái đó, mật nương, lối vào ở đâu? Hắn gần như muốn xuống giường lấy đèn để soi tìm. Chàng không biết sao? Mật nương tách ngón trỏ và ngón giữa ra để lộ đôi mắt, nhưng chỉ nhìn thoáng qua một cái, nàng lại xấu hổ đỏ mặt che mắt lại. Có lẽ là do trong lời nói của mật nương có quá nhiều sự nghi ngờ, nam nhân giữ lại một hơi. Rất có khí phách không cầu trợ giúp, hắn lẩm bẩm, ta tìm lại xem, tìm lại xem. Nhưng hắn chỉ biết vũ khí của chính mình, cơ thể của nữ nhân hắn đâu có hiểu, sờ soạn nửa ngày cũng không tìm thấy đường, vội đến nỗi chỉ có thể thử thăm dò đường đi, nếu nàng không thoải mái thì cứ nói với ta. Để hắn còn quay lại đường cũ. Đêm tối đen, người đánh xe lái xe ngựa xông vào ngõ nhỏ, đầu ngựa vừa vào ngõ đã bị kẹt lại, hai người đều đau đến mức hít một hơi lạnh. Đau chết mất. Có phải chàng vào nhầm chỗ rồi không? Mật nương nằm im không dám động đậy. Ba Hổ không dám nói gì, từ từ nhích ra ngoài, đầu ngựa vừa ra khỏi ngõ, một cái phập, xe ngựa tan rã, ngay sau đó cửa ngõ đóng sập lại. Ư. Cuối cùng cũng mềm nhũn ra, hai người đều lau một vệt mồ hôi. Chắc là như vậy đấy, ngủ đi. Mật nương tùy tiện lau qua, lăn người nằm cách xa nam nhân. Nàng thì ngủ rồi. Còn Ba Hổ thì mở mắt đến hừng đông, còn không dám trằn trọc cựa quậy. Lúc trời vừa hửng sáng, hắn đã bò dậy đi đến bờ sông gánh nước giặt quần áo, sau đó lại vắt sữa cừu về làm bơ. Từng nhịp, như muốn chọc thủng đáy thùng sữa vậy. Mới sớm ra cháu làm cái gì thế? Nhị cửu của ba hổ cũng chẳng đặng đừng, đây là lần đầu tiên ông ấy thấy có người cưới tức phụ ngày đầu tiên đã dậy sớm để làm việc. Cháu mà không phát tài thì đúng là ông trời mắt mù mà. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện.org Chương 55. Mật nương cũng đã sớm tỉnh nhưng vì tình cảnh xấu hổ đêm qua, nàng cứ nằm mãi cho đến khi nghe tiếng nhị cửu nói chuyện mới mặc quần áo ra ngoài. Nhị cửu, đã dậy rồi à? Đẩy cửa lều ra, mật nương ngẩng đầu lên thì mắt đối mắt với nam nhân, nàng vội vàng gục đầu xuống, vì vậy mà không thấy đôi tai đỏ ửng của hắn. Ta đến làm bữa sáng, nhị cửu và biểu huynh có kiên kỵ gì không? Mật nương đi vào lều nấu ăn, múc nước chuẩn bị rửa mặt thì có một người đi vào cửa. Đây là khăn mặt chuẩn bị cho nàng, đánh răng dùng muối hay lá trà. Ba hổ ủ rũ đi vào, chọc bếp lửa, đặt ấm nước sắc lên, một hồi tiếng lách cách mở vung, khuấy nước thịt, nói chung là trông rất bận rộn. Mật nương liếc nhìn hắn, lặng lẽ lấy một nhúng muối, nghe thấy tiếng đập bên ngoài không ngừng, nàng thò đầu ra nhìn một cái, là nhị cửu đã tiếp nhận công việc đánh bơ. Hai người đều im lặng, thỉnh thoảng ánh mắt chạm nhau lại vội vàng dời đi, một lát sau lại không kìm được mà chạm nhau lần nữa, không khí ngày càng đặc quánh, nhiệt độ trong lều tăng vọt theo ngọn lửa trong bếp đang cháy càng lúc càng lớn. Hai người đều toát mồ hôi đầy mặt, nhưng không ai nhích một bước về phía cửa. Bơ đã đánh xong rồi, nước đã sôi chưa? Một giọng nói to vang lên phá tan sự im lặng trong lều, nhị cửu của ba hổ bưng một tảng bơ lớn bằng bàn tay để cửa bước vào, hai mắt không chút dấu vết dò xét hai người trong phòng. Hai má đỏ ửng, tóc tai toát mồ hôi, không giống như đang làm việc nghiêm chỉnh. Cái đó, bọn ta ăn cơm xong còn phải quay về nữa, hai đứa mau lên, đừng làm lỡ chuyện đứng đắn. Hán tử trung niên kinh nghiệm tình trường nhắc nhở một câu, rồi thức thời rút khỏi chiến trường. Ông ấy nghĩ, thanh niên trai tráng long tinh hổ mãnh thì làm gì mà chẳng ham vui. Đánh xong bơ trà là có thể ăn cơm được rồi, đám ba căng đã dậy chưa? Ba hổ bẻ một miếng bánh trà bỏ vào ấm nước sôi, cắt bơ cho vào một cái thùng gỗ màu đen, sau đó đổ trà đặt vào thùng, lấy chày gỗ giã mấy chục cái, bơ và trà đặt đã hòa quyện hoàn toàn. Những thứ này đều bưng ra ngoài sao? Đây là lần đầu tiên mật nương thấy người chăn nuôi địa phương dùng bữa sáng, trên bếp có cơm rang, đậu hũ sữa, ván sữa, và hai chậu thịt bò thịt cừu, một bữa ăn thịt bằng cả tháng nàng mua trước đây. Nàng bưng những cái đó, thịt và bơ trà để ta bưng. Sáng nay hắn chỉ nói được hai câu này. Một bát bơ trà, một bát thịt bò thịt cừu, mật nương ăn thấy hơi ngán, nhưng bốn nam nhân còn lại thì cứ một miếng thịt, một mụn sữa, thỉnh thoảng lại cắt một miếng đậu hũ sữa. Cứ thế ăn hết sạch hai chậu thịt và một thùng sữa, cuối cùng trên bàn chỉ còn lại ít cơm rang. Nhị cửu, biểu huynh, có muốn uống chút trà không? Mật nương lo họ thấy ngán, muốn pha một ấm trà thanh đạm để tráng miệng. Không uống nữa đâu, bấy nhiêu bơ trà đã uống hết rồi, lấy đâu ra chỗ chứa nước trà nữa. Nhị cửu của ba hổ nhìn thấy một con chó tạp lông tạp đi lang thang ngoài cửa, ông ấy huýt sáo một tiếng, ném một khúc xương cừu ra ngoài, thấy nó không ăn, ông ấy không khỏi kêu lên. Sao thế, chê thịt ít à? Nó không ăn đồ người lạ cho, đại hoàng, lại đây. Ba hổ ném một khúc xương ra ngoài, con chó lập tức vẫy đuôi tha khúc xương chạy đến góc tường gặm. Nó được mật nương mang từ đại khang đến, đầu óc nó thông minh lắm, biết tốt xấu, chỉ ăn đồ của hai bọn cháu cho. Ba hổ nói rồi không nhịn được mà liếc nhìn mật nương. Vậy là cháu lời to rồi, cưới một tức phụ lại còn lời thêm một con chó. Nhị cửu của ba hổ có chút suy nghĩ, nheo mắt nhìn một cái, là một con chó cái nhỉ, sau này có chó con thì để lại cho ta hai con khôn ngoan nhé. Ba căng lường phụ thân hắn ta một cái, có một cái miệng, tốt xấu gì cũng do ông ấy nói hết, tối qua còn chê dân chạy nạn phương Bắc không có của hồi môn không có họ hàng, làm ra vẻ ba hổ bị thiệt thòi lắm. Sáng nay vì một con chó cao nhồng lại nói người ta được lời rồi. Được, đến lúc đó sẽ mang đến nhà cho cửu cửu. Mật nương đáp lời, nàng đứng dậy dọn chén đũa vào chậu chuẩn bị mang vào bếp, thấy ba hổ muốn giành dọn, nàng gạt tay hắn ra, chàng ở lại nói chuyện với nhị cửu và biểu huynh đi, ta đi cho đại hoàng ăn trước, kẻo nó ăn trong miệng mà mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm vào bàn. Mật nương vừa đi, ba căng đã đi theo sau thở ngắn than dài, cau mày nói, vẫn là cưới tức phụ tốt hơn. Dứt lời, hắn ta trông mong nhìn chằm chằm ba hổ. Ừ, không tốt thì cũng chẳng ai muốn lập gia đình cả. Ba Hổ không hiểu ý hắn ta. Bọn ta cũng nên đi rồi, Ba Hổ, mùa đông về thì dẫn mật nương đến nhà nhận cửa, đại cửu của cháu vẫn đang trong đấy. Nhị cửu của Ba Hổ cắt ngang lời nhi tử, ra hiệu cho đại nhi tử lôi ba căn đi. Nếu sớm biết đến đây sẽ xảy ra chuyện này, ông ấy đã tự mình đi một mình rồi. Nhị cửu đi luôn sao? Vừa ăn cơm xong, ngồi nghỉ một lát rồi đi đường cũng được mà. Mật nương nghe thấy động tĩnh, lau nước trên tay đi ra, phía sau còn có đại hoàng hóng hớt đi theo. Không được, đi sớm hơn là đi muộn. Nói rồi người đã lên ngựa, tức phụ Ba Hổ, sau này rảnh rỗi thì bảo Ba Hổ đưa cháu đến nhà nhị cửu nhận cửa, trong nhà còn có mấy tỷ muội khác, các cháu ngồi với nhau cũng có chuyện để nói. Vâng, hai hôm nay vất vả cho nhị cửu và biểu huynh đã lặn lội đường xa vì chuyện của bọn cháu, sau này nếu không có việc gì thì mang cả cửu mẫu và các vị tỷ muội đến chơi. Đều là người nhà cả, không cần nói lời khách sáo. Nhị cửu của Ba Hổ giơ tay lên, được rồi, bọn ta đi đây, các cháu cũng đừng tiễn nữa. Mọi người đều đi rồi, trước cửa lại chỉ còn lại hai người, cả hai nhìn nhau một cái, rồi cười quay mặt đi. Đi thôi, chúng ta cũng về nhà. Ba Hổ đá hòn đá ven đường, tìm chuyện để nói, chờ Mãn Đô Lạp Đồ dẫn đại tẩu cùng đoàn buôn về Đại Khang, chúng ta sẽ chuyển đến bãi chăn thả mùa hè. Vậy hai hôm nay ta sẽ dọn dẹp đồ đạc, rồi đến nói với Triệu A Nải và đám người phán đệ một tiếng. Ánh mắt Ba Hổ bất giác di chuyển đến đôi môi đang mấp máy, đỏ mọng, còn lấp lánh nước, cổ họng của hắn nuốt một cái, mí mắt nhiều nếp gấp che đi con ngươi sâu thẳm, ta đi xem bò cừu đây. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện.org Chương 56. Nói là đi xem bò cừu, cũng chỉ là đi liếc qua hai cái, rồi lại đi một vòng lớn đến thượng nguồn sông, Ba Hổ cứ đi đi lại lại như kẻ trộm, chỗ nào có nhiều nam nhân thì hắn đi về hướng đó. Ba Hổ, ngươi tân hôn ngày đầu tiên, không ở nhà với mỹ nhân mà chạy ra đây làm gì thế? Có người cất giọng lớn hỏi, cái dáng vẻ không được tự nhiên của Ba Hổ không chỉ khiến hắn xấu hổ, mà người khác nhìn vào cũng thấy khó chịu. Ta đến tìm Ô Nhật. Ba Hổ cứng nhắc chân tay đi tới, mục đích rõ ràng ám chỉ, các ngươi cứ nói chuyện của các ngươi, không cần để ý đến ta. Có lần hắn đi ngang qua nghe thấy họ đang bàn về chuyện đó, lúc ấy thì cảm thấy bẩn tai, bây giờ thì hận không thể cắt tai đặt lại lúc đó để nghe cho kỹ vào. Ô Nhật không hiểu ra sao, đứng lên rồi lại ngồi xuống, không phải đến tìm hắn ta à? Sao lại ngồi yên ở đó? Hắn ta và mấy người khác nhìn nhau, câu được câu không nói chuyện với nhau. Có Ba Hổ người đứng đắn này ở đây, đặc biệt là hắn còn dựng tai nghe rất rõ ràng, điều này khiến những người đang nói chuyện cảm thấy vô cùng gượng gạo, chẳng mấy chốc, ai cũng tìm một cớ để giải tán. Ba Hổ, ngươi thật sự đến tìm ta sao? Ô Nhật nhìn hắn với vẻ dò xét. Cớ thôi. Ba Hổ thành thật không chút chột dạ, ta chỉ thấy các ngươi nói chuyện hăng say quá, nên muốn nghe một chút. Ô Nhật. Vậy các ngươi vừa nói gì thế? Ba Hổ truy hỏi. Cút đi, lần sau còn đến phá đám thì cẩn thận ta đánh ngươi đấy. Ô Nhật nắm chặt tay vung lên, kẻ no bụng không biết nỗi khổ của kẻ đói, đối với hắn ta mà nói thì Ba Hổ đang khoe khoang một cách trắng trợn. Này! Ba Hổ thấy Ô Nhật tức giận bỏ đi, hắn lại nuốt lời vào trong bụng, hắn thực sự không muốn người khác biết phương diện đó của hắn không được. Suốt cả một ngày, sau khi tạm biệt Ô Nhật, Ba Hổ lại tình cờ gặp Hộ Huyện Thừa, Triệu Lỗ và ba nam bột khác đã lập gia đình, nhưng hắn đều không tìm được lời nào để hỏi ra miệng. Trời lại tối, Ba Hổ lùa bò cừu về chuồng gần nhà, ở bờ sông rửa tay sạch sẽ, quay người lại thì thấy một người một chó đứng ở cửa nhìn về phía hắn. Lòng nam nhân ấm lên, vội vã đi về. Cơm nước xong rồi, chỉ đợi chàng về thôi. Tối qua tiệc mừng còn thừa lại không ít món, mật nương đều hâm nóng lại, còn nấu thêm cháo thịt rau xanh nữa, chén đũa đã được bày sẵn. Lần sau nếu ta về muộn, nàng cứ ăn trước, không cần đợi ta. Ba Hổ nhìn những món ăn trên bàn, tối qua hắn bận quá, quên bảo đám Triều Lỗ bưng đồ ăn thừa về. Ăn đi. Hắn không nói gì cả, nhưng sau bữa tối lại đánh nửa thùng bơ trà, bưng bàn ra ngồi ngoài lều nghe mật nương nói chuyện. Sau khi liên tục đập chết mấy con muỗi, mật nương không chịu nổi nữa, chủ động nói, trời tối rồi, nên đi ngủ thôi. Nàng vào trước đi, ta mang nước vào cho nàng. Ba Hổ đổ hết trà bơ còn lại trong bình sữa vào chậu của chó, thấy mật nương nhìn mình, hắn giải thích, Ba Lạp và A Nhĩ Tư Lan đều được nuôi béo như thế đấy. Béo quá thì không tốt, chạy thì cứ thở phì phò. Ngay cả khi phụ mẫu còn sống, Mật Nương cũng chưa từng xa xỉ như vậy, một ngày ba bữa, bữa nào cũng có thịt sữa, xương chó gặm vứt trên đất còn vướng chân. Ừ, đúng là không nên quá béo. Ba Hổ thuận theo lời nàng nói, không có ý định bắt nàng phải ăn theo cách của hắn trong một hai ngày, hắn đã từng thấy sáu người bọn họ chia nhau một cân thịt còn nói là ngày tốt lành. Tráng bình sữa, đổ nước rửa chân xong, hai người nằm trên giường như khúc gỗ, chỉ có tiếng thở không yên tĩnh cho thấy sự bất an trong lòng. Nàng đi đâu thế? Ba Hổ thấy Mật Nương đứng dậy, hắn cũng ngồi dậy theo. Mật Nương tránh ánh mắt của Ba Hổ, tắt nến, muốn đi ngủ. Nói rồi định xuống giường. Nam nhân nắm lấy cánh tay nữ nhân, giữ chặt nàng lại, ánh nến chập chờn chiếu vào đôi mắt đen nhánh trông rất bức người. Chúng ta thử lại xem sao. Đau, không thoải mái. Mật Nương không muốn cho lắm, hơn nữa còn phải ra rất nhiều mồ hôi, ngủ cũng không thoải mái. Nhưng dưới lời cầu xin không vào của nam nhân, nàng lại nằm xuống. Không biết là xấu hổ hay ngứa ngáy, hai người giống như những con cá mắc cạn, miệng thở gấp gáp. Nàng ngủ trước đi, ta ra ngoài tắm đã. Ba Hổ khoác áo choàng, bước chân hoảng loạn đẩy cửa ra ngoài, lúc ngâm mình dưới nước, hắn không nhịn được mà chửi lão tử của hắn. Để mà không nuôi, một nam nhân lớn như hắn vậy, cưới được tức phụ rồi mà không thể vào cửa. Mật Nương co ro trong chăn vẫn đang đợi Ba Hổ quay lại lều, chờ hắn lên giường, nàng ậm ừ hỏi, sao chàng lại không hiểu chuyện này? Không ai nói với ta cả, 14 tuổi ta đã mang một lão bột và hàng trăm con vật ra ngoài sống, chuyện ta hiểu thì không nhiều lắm, chuyện cần học thì rất nhiều. Lúc đó cũng giống như các nàng, ban ngày bận rộn, ban đêm ngủ trong đàn cừu, cũng chỉ năm nay là nhàn rỗi hơn một chút. Bởi vì hắn đã thấy cái vẻ mặt đáng khinh vội vã, vô cùng xấu xí của Tô Hợp. Ba Hổ rất kiên kỵ chuyện đó, đôi khi có ý nghĩ đó hắn lại đi tắm hoặc làm việc, cứ thế mà nhịn xuống. Ở độ tuổi bạn cùng trang lứa đang chơi đùa, thì hắn lại đang làm việc, bạn cùng trang lứa bắt đầu làm việc, đàn vật nuôi của hắn đã mở rộng, hắn phải làm nhiều việc hơn, phải lo lắng nhiều hơn. Chúng ta như vậy cũng không được phải không, hay là chàng thừa dịp ca ca của chàng còn chưa đi, chàng đi hỏi huynh ấy đi. Mật Nương nhỏ giọng nói. Không hỏi hắn. Nam nhân hiểu nam nhân nhất. Khi hỏi đến vấn đề hạ lưu đó, trong đầu trước hết sẽ nghĩ đến cơ thể của nữ nhân, hắn không muốn nam nhân khác tưởng tượng về cơ thể của Mật Nương dưới lớp quần áo. Hay là nàng đi hỏi Triệu A Nãi? Ba Hổ hít vào cánh tay Mật Nương. Ta không hỏi. Mật Nương dùng chăn che mặt lại, xấu hổ quá rồi, có đánh chết nàng cũng không dám mở miệng. Vậy quên đi, chờ chúng ta đến bãi chăn thả mùa hè rồi, ta cưỡi ngựa chạy thật xa, tìm một nơi không có ai quen biết chúng ta. Đại phu trong y quán chắc chắn hiểu chuyện này. Ba Hổ nhìn chằm chằm vào đỉnh lều có ánh sao xuyên qua, mong đoàn buông mau đến. Sáng hôm sau, nam nhân mở mắt thì trong lều vẫn còn hơi tối, hắn cảm nhận được hạ thân mình, lặng lẽ gỡ bỏ bàn tay không đúng chỗ, cam chịu bò dậy khỏi giường, lợi dụng lúc người ít mà đi giặt quần cọc. Mật Nương, đoàn buông đến rồi, ta đi báo cho Mãn Đô lạp đồ để hắn đi đây. Tối nay nếu ta không về thì nàng ngủ sớm một chút nhé. Ba Hổ phấn khích để Mật Nương dậy, lúc hắn phơi quần áo thì nghe thấy tiếng chuông lạc đà của đoàn buôn, sự u ám suốt cả buổi sáng lập tức tan biến sạch sẽ. Được, tối nay nếu không về kịp thì chàng ngủ lại đó một đêm đi. Cũng để nàng được yên ổn một đêm. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 57. Ba Hổ đã đi rồi, trong nhà chỉ còn Mật Nương và Đại Hoàng dùng bữa, khi nàng thức dậy. Thấy ấm nước trên bếp lửa đã sôi, xem ra Ba Hổ đã dậy được một lúc. Mật Nương pha trà bơ với rang cơm, nàng ăn hai bát, số còn lại đều cho Đại Hoàng. Từ khi gả cho Ba Hổ, không chỉ nàng mà ngay cả Đại Hoàng cũng được ăn uống tốt hơn nhiều so với trước đây. Mật Nương, ngài dậy rồi à? Khi nhà có nữ chủ nhân, đám nam bột như triều lỗ ra vào làm việc không còn tiện như trước, nên nghe thấy có động tĩnh trong nhà, ông ta sẽ đứng bên ngoài gọi trước vài tiếng để nhắc nhở. Dậy rồi, Triều Lỗ đại thúc đã dùng bữa chưa? Mật Nương vừa mới múc nước tắm xong, Đại Hoàng được nàng buộc ở cửa để trông chừng. Ba Hổ có việc phải đi đến bãi chăn thả mùa hè gấp, đi vội nên cũng chưa kịp nói gì. Các thúc cứ tự sắp xếp công việc mà làm đi. Mật Nương chủ yếu nói với Triều Lỗ, còn mấy nam bột khác thì nàng không quen thuộc lắm. Vâng, được, cũng chỉ là bệnh dây thôi. Nam bột mở nhà kho, lấy ra những túi lông cừu thô. Bệnh ra dây thừng rất chắc chắn. Mật Nương thấy họ vác túi lông cừu trên vai đi ra ngoài, Triều Lỗ cầm một cái hộp, bên trong đựng mỡ đuôi cừu, mỡ này có mùi hôi rất nặng, còn kèm theo mùi tanh không thể rửa sạch. Mấy thúc định mang chúng đi đâu thế? Mật nương đi theo phía sau hỏi. Trước hết đi đến chuồng cừu lùa bò cừu ra, sau đó ở đồng cỏ vừa chăn gia súc vừa bệnh dây thừng. Triệu Lỗ cười, đưa ra đôi bàn tay đầy vết chai sần, nếu cứ bệnh dây thừng lông cừu suốt cả ngày, không quá ba ngày, lòng bàn tay sẽ bị mài chảy máu. Mật nương khóa cửa rồi cũng muốn đi theo, nàng là người mới đến Mạc Bắc, những việc liên quan đến chăn nuôi nàng đều không hiểu, trước đây không có cơ hội và thời gian để học, bây giờ nếu không học nữa, thì đến lúc bị người ta mắng, bị ghét bỏ, nàng sẽ không dám lên tiếng. Công việc này không dễ làm đâu, rất hại tay, chủ nhà chắc cũng không nỡ để ngài làm loại chuyện này đâu. Triều Lỗ nhìn Mật nương từ trên xuống dưới, hiện tại nàng ăn mặc mới mẻ, trên cổ đeo một mặt đá phỉ thúy màu xanh ngọc, đều là đồ tốt. Với tính cách quái lạ của Ba Hổ, hắn thật sự rất yêu thích nàng. Ta gả cho chàng ấy là để lập gia đình sinh sống, chứ không phải để dựa vào chàng ấy mà hưởng phúc. Mật nương nói một cách tự nhiên, những người nghe thấy cũng đều nhìn nàng bằng con mắt khác. Những người giúp việc, đứng đầu là Triều Lỗ, đều đã từng thấy nàng sống chật vật, quần áo rách rưới. Nay nàng một bước trở thành bà chủ nhà, nếu nàng giữ thái độ cao ngạo, trước mặt họ sẽ không nói gì, nhưng sau lưng chắc chắn sẽ chà đạp, nhổ nước bọt mắng chửi nàng. Bò và cừu bị nhốt trong chuồng nghe thấy tiếng người bắt đầu kêu ầm ĩ, cửa chuồng vừa mở, chúng chen lấn tranh nhau chạy ra ngoài. Đại hoàng thấy vậy lập tức sủa lên một tiếng, cố gắng xông vào để dạy dỗ đám cừu vô kỷ luật này. Trước đây, 24 con cừu con của Mật nương, Phán đệ và 6 người khác đều sợ nó, dần dà. Nó dường như tự coi mình là thủ lĩnh của bầy cừu, 10 phần ra oai. Mật nương tháo dây thừng ở cổ nó ra, quát một tiếng, đại hoàng lập tức lao vào chuồng cừu. Trời à, sao chó lại chạy đến đây? Người hầu đang chăn cừu nhìn thấy đại hoàng nghe răng xông vào bầy cừu, hắn ta la hét, muốn ngăn lại, bò cừu không chịu được sợ hãi đâu, bà chủ nhà, ngài mau gọi con chó của ngài đi đi. Đại hoàng có chừng mực mà. Mật nương chỉ nói một câu như vậy. Nàng đứng ngoài chuồng cừu quan sát. Những con bò và cừu có dây thừng đỏ buộc trên sừng rất dễ nhận ra, số lượng không nhiều và khá nhút nhát, chúng cứ đứng ở phía sau, không dám chen vào bầy. Nàng đếm một chút, thiếu mất một con cừu, nhưng khi đại hoàng xông vào bầy cừu, một con cừu được có dây thừng đỏ trên đầu lủi thủi chen ra ngoài. Ồ, con chó này có chút bản lĩnh đấy. Bầy cừu đang chen chúc nhau bị đại hoàng xua tan ra, sự bồn chồn lúc nãy cũng được trấn áp dưới sự đe dọa của đại hoàng. Chúng đứng tại chỗ đợi những con cừu đi đầu ra trước. Cừu cái có nhớ cừu con của nó không, dù chúng đã bị tách ra 2 tháng rồi. Mật nương cười hỏi Nam Bột đứng không xa, nếu ta tách một đôi mẫu tử cừu ra, 2-3 tháng sau lại gặp lại, liệu cừu con có còn nhận ra mẫu thân nó không? Chắc chắn là nhớ chứ, không chỉ cừu, bò ngựa lạc đà cũng vậy. Ở Mạc Bắc có một cách an táng, người chết được đặt trên nóc xe lặt lặt, rơi xuống chỗ nào thì chôn ở đó, nơi chôn cất sẽ rắc máu cừu con. Năm sau cừu cái đi qua sẽ ngửi thấy mùi và tìm thấy nơi chôn cất. Đàn cừu đã ra hết, những con bò có tính tình điềm tĩnh đi cuối cùng, Nam Bột thấy đại hoàng chạy đông chạy tây một mình mà có thể gom được bầy cừu lại, hắn ta cũng đỡ phải lo nghĩ, đi theo bên cạnh Mật nương và giải thích, bò, ngựa, lạc đà cũng thế, đều có thể ngửi mùi mà nhận ra con của mình. Khi chúng đảng dục giao phối, chúng sẽ chủ động tránh xa, nhưng nếu huyết thống đã xa rồi thì sẽ không ngửi ra được nữa. Mặt của Mật nương đỏ bừng. Nhìn người nói chuyện, từ đảng dục giao phối. Từ miệng hắn ta nói ra dường như không khác gì việc ăn uống. Nàng cười ngượng ngùng, cũng không cắt ngang lời hắn ta. Sau đó, điều khiến Mật nương càng thêm xấu hổ hơn nữa đã đến, tới đồng cỏ, nàng học theo Triều Lỗ, xoa một lớp mỡ đuôi cừu dày lên tay, cầm lông cừu lên còn chưa bệnh được một gang tay, đại hoàng lẫn trong bầy cừu đột nhiên sủa dữ dội. Có chuyện gì thế? Mật nương cùng 2 Nam Bột chạy nhanh đến. Nhưng mới đi được nửa đường thì nàng dừng lại. Là 2 con cừu được đang đánh nhau, con thắng cuộc cưỡi lên lưng cừu cái, còn đại hoàng, con chó ngốc này, đứng một bên tức giận muốn tách 2 con cừu ra. Cừu cái bồn chồn động đậy, 2 chân sau của cừu đực thì liên tục đạp loạn xạ. Đại hoàng, quay lại đây. Không thấy mắt con cừu đực đã đỏ hoe rồi sao, chỉ thiếu nước quay đầu dùng sừng hút con chó nữa thôi. Nhưng đại hoàng không nghe lời, không còn cách nào khác. Mật nương đành phải tách 21 con cừu có dây thừng đỏ ra khỏi bầy, rồi mới phái đại hoàng ra ngoài. Đại hoàng chưa mang thai bao giờ sao? Triều Lỗ bật cười, con chó này thật thích lo chuyện bao đồng. Chưa, nó sinh vào mùa hè năm ngoái, mới được 1 năm thôi. Nếu nó không thay đổi tính nết, e rằng không dễ đưa đến bãi chăn thả mùa hè đâu. Bò cừu đản dục thường là từ tháng 7 đến tháng 9, ở bãi chăn thả mùa hè gia súc rất nhiều, đưa nó đi, nó sẽ chạy đến gãy chân để lo chuyện bao đồng đấy. Không may gặp phải con bò có tính khí nóng nảy, có thể bị giẫm nát cả ruột đấy. Triều Lỗ nói xong, thấy vẻ mặt Mật Nương có chút không tự nhiên, ông ta suy nghĩ một chút, cũng hiểu ra, vừa lúc có tiếng chung lạc đà vang lên, ông ta mượn cơ hội chuyển đề tài, là đội buôn Phong Thương, bọn họ đi rồi, mấy ngày nữa đội buôn Khai Thúng sẽ đến, ta nhớ ngươi có nhờ một tiểu thương mua tổ ong mật giúp, không biết hắn có còn nhớ không? Mật Nương cũng đang bận tâm chuyện này, bây giờ đã gần giữa tháng 7, nghe nói mùa đông ở Mạc Bắc đến sớm, đầu tháng 9 đã là cuối thu, nếu lúc này mới dụ ong mật về, thì mật ong chúng làm ra e rằng không đủ để chúng cầm cự qua mùa đông. Có lẽ hai ngày nữa ta và ba hổ phải đi, đến lúc đó đội buôn đến, thúc giúp ta đi tìm tiểu thương đó, nếu hắn mang tổ ong mật đến thì thúc cứ mua giúp ta, nếu quên thì dặn hắn chuyến sau mang đến. Ngươi mua thứ đó để làm gì thế? Triều Lỗ thấy Mật Nương làm việc chậm chạp, mà dây thừng bệnh ra cũng không đủ chắc chắn, có lẽ một vài ngày nữa sẽ bung ra, thôi được rồi, ngươi đừng làm nữa. Đây không phải là việc mà có thể học được trong một hai ngày đâu. Đừng lãng phí lông cừu, lỡ lòng bàn tay lại bị chảy máu, chủ nhà thấy xót lại trách tội ông ta đấy. Tổ tiên nhà ta là người nuôi ong lấy mật, trên thảo nguyên hoa dại nhiều, ta định sẽ nối lại nghề này. Ong dại mà cũng có thể nuôi được sao? Được. Nhắc đến chuyện này Mật Nương rất tự hào, nàng là người được Gia Gia đích thân công nhận, trong việc nuôi ong, nàng nuôi còn tốt hơn cả Gia Gia. Thế thì tốt quá, có một nghề trong tay, lúc nào cũng không sợ đói bụng. Triều Lỗ lại múc một cục mỡ đuôi cừu, xoa mạnh vào lòng bàn tay, người Trung Nguyên các ngươi đầu óc khéo léo, từ rèn sắt, xay đậu hũ, xây nhà, trồng trọt, không có gì là không làm được. Còn người Mạc Bắc bọn ta chỉ biết chăn nuôi gia súc, kiếm ăn nhờ vào may mắn thôi. Đều là xem ông trời có cho cơ hội sống hay không, trồng trọt cũng là sống nhờ trời, gặp phải hạn hán, lũ lụt hay sâu bọ, cũng phải bán con bán cái. Mật Nương lấy những người chạy nạn phương Bắc như nàng ra làm ví dụ, những người bọn ta đến Mạc Bắc đều nói cuộc sống ở đây không tệ, sau này những người về lại quê hương chắc cũng không nhiều. Ngược lại, những dân chăn nuôi ở Mạc Bắc chắc không nhiều người sẽ đi Đại Khang, mà có đi rồi cũng sẽ quay lại. Triều Lỗ hừ cười một tiếng. Không phải đại ca của ba hổ đã đến Đại Khang an cư rồi sao, những năm trước đây cũng không ít người rời đi, đặc biệt là những người trong các đại gia tộc. Nhắc đến Mãn Đô Lạp Đồ, Mật Nương lại nghĩ đến ba hổ, không biết bãi chăn thả mùa hè ở hướng nào, đội buôn đã rời Lâm Sơn, Mãn Đô Lạp Đồ và Ân Thị không biết có kịp đuổi theo đội buôn không. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 58. Nhưng liên tiếp hai ngày ba hổ vẫn chưa về. Buổi tối đầu tiên, Mật Nương vì không có ai làm phiền chuyện ấy, nàng còn vui vẻ lăn hai vòng trên giường. Đến ngày thứ hai trời tối đen mà vẫn không thấy bóng dáng ba hổ, nàng không thể ngồi yên nữa. Nàng dắt Đại Hoàng đi tìm Triều Lỗ, nghe ông ta nói ba hổ cũng có khi nửa đêm mới về, nàng lại đốt đèn, dắt Đại Hoàng ngồi trong lều chờ cả nửa đêm. Tia nắng đầu tiên xuyên qua nóc lều, nữ nhân đang ngủ gục trên bàn đổi tư thế, những ngón tay rũ xuống dưới bàn dần mất đi màu đỏ sậm. Mật Nương đợi cảm giác tê dại ở tay chân tan đi mới mở mắt ra, Đại Hoàng vẫn còn đang cuộn tròn bên chân nàng ngủ, nàng vừa động đậy, nó cũng đứng dậy theo. Ba hổ đã gặp chuyện rồi. Khi rửa mặt, Mật Nương vùi mặt vào chậu gỗ, khi ngẩng mặt lên, vành mắt đỏ hoe, mắt đầy tơ máu, thời điểm lau mặt, nàng nhớ lại lời Triệu A Nải, có lẽ nàng thật sự khắc phu. Triều Lỗ đại thúc, thúc biết bãi chăn thả mùa hè của ba hổ ở đâu không, thúc cưỡi ngựa đến đó xem sao. Ta cảm thấy ba hổ chắc đã gặp chuyện rồi. Vẫn chưa đến giờ làm việc, Mật Nương dắt một con ngựa đến gõ cửa lều của Triều Lỗ. Hắn có nói với ngươi chuyến đi này là vì chuyện gì không? Triều Lỗ nhanh tay nhanh chân mặc quần áo, búi tóc, cùng với ông ta ra mở cửa còn có thê tử của ông ta. Đại ca đại tẩu của chàng ấy trốn ở đó để tránh phụ thân của chàng ấy, nghĩ rằng sẽ đợi đội buôn để cùng về Đại Khang, sáng sớm hôm trước ba hổ nghe thấy tiếng chung lạc đà. Liền vội vã đi thông báo cho Mãn Đô Lạp Đồ. Lần này Mật Nương không giấu giếm, nàng còn đang nghĩ có nên đi túc thủy tìm phụ mẫu ba hổ không, ngoài hai người này ra, nàng không biết ba hổ còn qua lại với ai nữa. Triều Lỗ trợn mắt, vẫn là thân phụ hiểu nhi tử, phụ thân ba hổ đến cửa chịu mấy roi thật oan uổng. Vậy chắc là gặp chuyện rồi, ta sẽ dẫn người đến đó xem. Triều Lỗ thấy Mật Nương sắc mặt tái nhợt, ông ta để lão thê của mình ở lại bầu bạn với nàng, khi đi ông ta nói, vẫn chưa biết tình hình thế nào, ngươi trước đừng vội đi tìm phụ mẫu Ba Hổ, phụ thân kia của hắn là người rất không nói lý lẽ, nếu biết Ba Hổ giấu phu thê Mãn Đô Lạp Đồ, sau này các người sẽ không được yên ổn một thời gian dài đâu. Vâng, ta nghe lời Triều Lỗ đại thúc. Mật nương cố gượng cười, đợi Ba Hổ bình an trở về, nàng sẽ bảo hắn dạy nàng cưỡi ngựa, ít nhất sau này nếu có gặp chuyện gì, nàng sẽ không phải lo lắng bản thân trở thành gánh nặng, mà chỉ có thể ở nhà vô dụng đợi chờ nữa. Đừng lo lắng, không có chuyện gì lớn đâu, ở bãi chăn thả mùa hè cũng có nhiều người ở Lâm Sơn, có lẽ là do huynh đệ họ cãi nhau mà trì hoãn thôi. Thê tử của Triều Lỗ là một nữ nhân có mái tóc đã lốm đốm bạc. Mượn lời tốt lành của thẩm tử, ta sợ nhất là chàng ấy gặp chuyện trên đường đi về. Trước đây ta còn dặn chàng ấy tối muộn thì ngủ lại ở đó một đêm, không biết chàng ấy có nghe không? Càng nói, tim mật nương càng đập nhanh hơn, nàng vỗ vỗ ngực, thở dài một hơi, thẩm tử bận việc của mình đi, không cần quan tâm đến ta nhớ ra là cừu của ta còn chưa thả ra, ta về trước đây. Hay là để ta đi cùng ngươi nhé? Không cần đâu, thật sự không sao. Mật nương dắt đại hoàng đi ra ngoài, đừng nói là còn chưa biết tình hình, cho dù Ba Hổ thật sự gặp chuyện, nàng cũng phải sống thật tốt. Mật nương vừa đến gần nhà, liền thấy Phán Đệ và Mộc Hương ở bờ tây con sông, có vẻ là đang đến tìm nàng. Mật nương, sáng sớm ngươi đi đâu vậy? Phán Đệ cũng thấy nàng, nàng ta kéo Mộc Hương nhanh chóng qua sông, sắc mặt ngươi trông không tốt lắm, bị bệnh sao? Tối qua ngủ không ngon thôi. Mật nương xoa xoa thái dương đau nhức, cố gắng lấy lại tinh thần hỏi, sao giờ này lại đến tìm ta? Có chuyện gì hả? Phán Đệ và Mộc Hương nhìn nhau, lúng túng ấp úng nói, cừu nuôi có chút không đúng lắm, trông giống như... Phán Đệ khoa tay múa chân làm động tác, ngươi hiểu không? Đản dục. Đúng đúng, chính là ý đó. Hai chữ này nghe có vẻ chướng tai, khiến người ta cảm thấy ngại ngùng, nhưng mật nương có thể nói ra một cách thản nhiên, Phán Đệ cũng nén lại sự ngượng nghịu, tiếp tục nói, nghe nói có một con cừu được giống tốt, cừu cái có thể mang thai 2-3 con cừu con trong một lứa, nên bọn ta muốn đến hỏi mượn ngươi 2-3 con cừu đực. Được. Vừa lúc mật nương muốn tìm việc gì đó để mình bận rộn, nàng dẫn hai người đến chuồng cừu, chọn 3 con cừu đực to lớn, khỏe mạnh để Phán Đệ và Mộc Hương dắt đi. Ngươi có thấy mật nương có vẻ không ổn không? Đi xa rồi, Mộc Hương quay đầu lại nhìn, mật nương lê bước đi theo sau bầy cừu về một hướng khác, nàng ấy vừa mới thành thân mấy ngày, không phải nên vui vẻ sao? Có thể là Ba Hổ đã đánh nàng ấy không vậy? Chắc là không đâu. Phán Đệ cũng cảm thấy mật nương có vẻ không ổn, nàng nói tối qua ngủ không ngon. Nhưng sáng sớm lại ra khỏi nhà, trong nhà cũng không thấy bóng dáng Ba Hổ đâu. Để ta qua đó hỏi nàng ấy một chút xem. Mộc Hương quay người định đi đến, bị Phán Đệ kéo lại, nghi hoặc nhìn Phán Đệ. Đừng đi, nàng ấy không muốn nói thì tức là không muốn chúng ta biết. Ngươi đi hỏi chẳng phải là làm nàng ấy mất mặt sao? Phán Đệ khuyên nhủ, chuyện trong nhà không nên nói ra ngoài, biết bao nữ nhân ở nhà chịu, ra ngoài vẫn phải cố che đậy để tỏ ra bình thường. Mật nương không phải là người như vậy, ngươi không đi thì ta đi. Mộc Hương gỡ tay Phán Đệ ra, nếu thật sự bị Ba Hổ đánh, thì nhân lúc chưa có con cái nên rời bỏ hắn sớm một chút. Dứt lời thì nhấc chân chạy đi. Ê! Phán Đệ dậm chân. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 59. Mật nương thấy đại hoàng quay đầu lại nhìn, nàng cũng quay đầu theo. Thấy Mộc Hương đang chạy nhanh về phía nàng, chỉ trong 2 giây, nàng ta đã thở hổn hển đứng trước mặt mật nương. Mật nương, ngươi thành thật nói với ta, có phải ngươi bị Ba Hổ đánh không? Vừa nói, nàng ta vừa vén tay áo mật nương lên, cánh tay trắng nõn, không có một vết tích nào. Không có, sao lại nói vậy? Mật nương dở khóc dở cười ngăn Mộc Hương vén cổ áo nàng, thật sự không có, Ba Hổ không có ở nhà. Không phải thì tốt rồi. Ta thấy tâm trạng ngươi không ổn nên cứ nghĩ là ngươi bị đánh. Gây ra một chuyện hiểu lầm, Mộc Hương gãi mặt, ngươi gặp chuyện gì sao? Hay là tối qua ngủ một mình sợ hãi? Ba Hổ không có ở nhà, vậy tối nay ngươi chuyển sang ngủ với bọn ta đi. Bây giờ Lan Nương đã ngoan ngoãn hơn nhiều, cũng không thích hóng hớt nữa, ngươi không cần phải ngại nàng ta mà tránh bọn ta nữa. Lòng Mật Nương ấm lại, muốn gượng cười, không ngờ mắt lại cay cay, nước mắt tuôn rơi trước. Nàng lau đi giọt nước mắt, run rẩy nói, sáng sớm hôm trước Ba Hổ đi bãi chăn thả mùa hè, theo lý thì tối qua đã phải về rồi, nhưng không có, ta sợ chàng ấy gặp chuyện gì đó. Đây là lần đầu tiên kể từ khi quen biết Mộc Hương thấy mật nương khóc, Khi vượt Trường Thành chạy trốn đến mặt Bắc, nhiều nam nhân đã khóc, nhưng Mật Nương ngay cả vành mắt cũng không đỏ. Có một đêm ở mặt Bắc, Quanh Nương nằm mơ thấy phụ mẫu mình, khóc lóc thảm thiết, những người khác nhớ lại chuyện buồn cũng không kìm được nức nở vài tiếng, chỉ có Mật Nương yên lặng như thể đang ngủ say. Chắc chắn không sao đâu, đoạn đường đó hắn không biết đã chạy bao nhiêu lần rồi, làm sao có thể xảy ra chuyện được. Mộc Hương ôm lấy Mật Nương, vẫy tay về phía xa, đừng khóc nữa, hôm nay bọn ta sẽ ở đây cùng ngươi đợi hắn về. Ta chỉ sợ chàng ấy vì ta mà vội vã chạy đường đêm về, ban đêm ngoài đồng hoang có rất nhiều sói. Mật Nương sợ nhất là tình huống này, nàng đã phải sống sót một cách dày vò, đã mất nửa cái mạng, không thể chịu thêm gánh nặng sinh mạng nào nữa. Nghĩ nhiều rồi, hắn mới cưới vợ, cẩn thận lắm đấy, biết đâu trưa nay đã về rồi. Mộc Hương vụng về vỗ lưng Mật Nương, thấy Phán Đệ chạy tới, nàng ta không kìm được biểu môi, may mà nàng ta đã đến đây. Mộc Hương và Phán Đệ đi cùng Mật Nương chăn cừu, sau đó có một nam một đến, ba người bọn họ lại dắt Đại Hoàng tìm một gò đất có tầm nhìn tốt để ngồi đợi, nhìn về phía xa. Nhưng cho đến tận trưa, vẫn không thấy bóng dáng ba hổ đâu. Sau đó, Bạch Mai, Lan Nương và Oanh Nương thấy hai người họ mãi không về ăn cơm, cũng tìm đến, năm người cùng Mật Nương ngồi trên gò đất chờ ba hổ trở về. Các ngươi nhìn xem, có phải mấy người đó không? Lan Nương đột nhiên lên tiếng, bởi vì nàng ta và Mật Nương đã từng có mâu thuẫn, nên nàng ta cứ ngồi đó cũng thấy không thoải mái, nhất thời đi ra xa hơn một chút, cũng là người đầu tiên nhìn thấy bóng người. Thật ra là quá xa, Mật Nương cũng không thể phân biệt được có phải là ba hổ và Triều Lỗ hay không, nhưng ít ra cũng có hy vọng, nàng đứng dậy chạy về phía trước. Là chàng ấy, là ba hổ. Lại gần hơn, Mật Nương nhận ra hắn, nàng mừng đến phát khóc, nắm chặt lấy tay người bên cạnh. Cái đó, có phải ngươi đã nắm nhầm người rồi không? Lan Nương muốn rụt tay lại nhưng không thể, đành ngượng nghịu lên tiếng. Mật Nương lúc này mới nhìn rõ người, mặt đỏ bừng, buông tay ra, lúng ta lúng túng nói, đa tạ ngươi hôm nay đã đến ở bên cạnh ta. Ta cũng không có việc gì làm. Lan Nương xoa xoa mồ hôi trong lòng bàn tay, nàng ta rất không quen với cảnh này, nghiêng đầu nói, người của ngươi đến rồi, bọn ta đi trước đây. Hôm nay đa tạ các ngươi. Mật Nương nở một nụ cười, khi đi lướt qua Lan Nương, nàng nói nhỏ, cũng không tính là nắm nhầm người. Làm nàng lo lắng rồi, ta không sao. Lúc này ba hổ đi đến, thấy mấy người Phán Đệ đã đi xa nên cũng không chào hỏi, quay lại nói với bọn Triều Lỗ, hôm nay vất vả cho các người, trở về nghỉ ngơi đi, buổi chiều không làm việc, ngày mai lại đến. Chúng ta về nhà rồi nói. Ba hổ bế Mật Nương lên ngựa, thấy Đại Hoàng định chạy, hắn tóm lấy nó, kẹp vào nách, khi chân chó của nó sắp co quắp, thì đã về đến nhà. Đại ca chàng bỏ thuốc cho Mục Nhân và Mông Ân, lùa đi một nửa gia súc. Mật Nương kinh ngạc kêu lên, chàng đã giúp phu thê hắn, vậy mà hắn lại ăn trộm tài sản của nhà chàng. Hắn không phải là huynh trưởng của chàng ư? Làm gì có người huynh trưởng nào làm ra chuyện như vậy? Đây chẳng phải là lấy oán trả ơn sao? Sau này ta và hắn không còn quan hệ gì nữa, sẽ không tốt bụng nữa. Ba hổ lấy ra một vài thứ lặt vặt từ trên người, có bạc đựng trong túi gấm, hai miếng ngọc bội, và hai chiếc vòng vàng nhỏ, đều là những thứ hắn lục soát được từ hai kẻ trộm kia. Ba hổ thấy may mắn vì hôm trước hắn đã đi đến đó, hắn đến nơi lúc giữa trưa, một nhân đại gia và một nam bột khác tên là Mông Ân bị trói như bánh tét, bị nhét dẻ vào miệng. Hắn đã cởi trói cho họ, hai người họ cũng không hiểu tình hình, khi ba hổ đến, hai người đó mới tỉnh táo lại chưa được bao lâu. Mãn Đô Lạp Đồ và Ân Thị không có ở đó, chiếc xe lặt lặt và đà ngựa ta để lại cho họ cũng không thấy đâu, ta đoán là Mãn Đô Lạp Đồ đã giở trò quỷ, ta lập tức đi đến nơi bò cừu hoạt động, bò cừu đã mất đi hơn một nửa. Sau đó ta cùng Mông Ân tìm những người chăn nuôi khác ở bãi chăn thả mùa hè, chia làm ba đội đi theo con đường mà đội buôn đã đi qua để tìm kiếm. Chưa đến tối thì đã tìm thấy họ, hắn không ngờ ta sẽ đột ngột đến, nên đi cũng không nhanh lắm. Ba hổ nói xong như mất đi một nửa tinh thần, ta chưa bao giờ đối xử tệ với hắn, không hiểu tại sao hắn lại đối xử với ta như vậy, trăm nghìn con gia súc này là ta đã tích góp được trong 5 năm, hắn không hề để lộ một chút dấu hiệu nào, vậy mà một lần lấy đi hơn một nửa. Ta thậm chí còn nghi ngờ hắn ngay từ ngày đầu tiên hắn đến mặt Bắc đã có mưu đồ với ta rồi. Ba hổ nắm lấy tay Mật Nương, ngây dại nói, lòng người thật đáng sợ. Sau này chúng ta không qua lại với hắn nữa có được không? Mật Nương nắm chặt tay nam nhân, chúng ta hãy sống cuộc sống của mình thật tốt, mặc kệ huynh đệ tỷ muội của chàng, đừng vì chuyện của họ mà lo lắng, hao tâm tổn sức nữa. Ba hổ gật đầu. Còn về phụ thân chàng, chỉ cần ông ấy không đánh mẫu thân, chàng cũng đừng đánh nhau với ông ấy nữa. Mật nương cẩn thận quan sát biểu cảm của nam nhân, thấy hắn không thay đổi sắc mặt, nàng tiếp tục nói, đánh nhau với ông ấy, chàng cũng tức đến chết đi sống lại, ta không muốn sau này con cái của chúng ta lớn lên nhìn thấy phụ thân chúng đánh nhau và chửi mắng gia gia của chúng. Được. Ba hổ vẫn gật đầu. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 60. Hôm nay cả hai bữa mật nương đã không ăn uống gì, ba hổ cũng gần giống vậy, buổi sáng ăn qua loa một chút rồi vội vã quay về, bây giờ tinh thần thả lỏng, bụng lại bắt đầu kêu réo ầm ĩ. Trong nhà còn có cơm rang và bơ, pha một ấm trà bơ sữa đặc, ngâm gạo rang vào ăn tạm lót dạ đã. Mật nương đứng dậy đi vào bếp, tối nay ta sẽ gọi Mộc Hương, Phán Đệ và Triều Lỗ Đại Thúc cùng mấy người nữa đến dùng bữa, hôm nay ít nhiều nhờ có họ, bằng không ta phải lo lắng đến chết mất thôi. Được, lát nữa ta sẽ đi mổ một con cừu. Ba hổ theo sau mật nương, trong lúc chờ nước sôi, hắn lại vào lều bên cạnh lấy ra một miếng thịt bò khô, cắt một miếng rồi ném cho đại hoàng, số còn lại đều cắt thành từng sợi, nàng nếm thử xem, có quen ăn không? Nói rồi, hắn bỏ một sợi thịt to bằng ngón tay cái vào miệng, ra sức nhai. Mật nương chọn một sợi nhỏ hơn, nhai miếng đầu tiên có chút tanh, nhưng không phải mùi tanh của thịt sống hay máu tươi, nhai kỹ rồi thấy ngọt dần. Có vị thơm đặc trưng mà thịt nấu chín không có, càng nhai càng thấy ngon. Ăn có quen không? Ba hổ thấy nàng nhai có vẻ khó khăn, bèn dùng sống dao đập tơi miếng thịt bò rồi đưa lại cho nàng. Rất ngon, thịt chắc mà không bị dai hay ngấy. Trong nhà còn trữ nhiều lắm, đợi mùa đông mổ bò sẽ lại có, nàng muốn ăn thì cứ lấy, đừng tiếc. Nước đã sôi, ba hổ cho bánh trà vào, qua 2 giây, hắn đổ vào thùng sữa. Dùng chày gỗ đánh tan bơ và hòa với trà đặc, mùi thơm lập tức lan tỏa. Vậy, chàng đuổi kịp Mãn Đô Lạp Đồ rồi, hắn nói gì? Tại sao lại trộm bò cừu của chàng? Là nhất thời nổi hứng hay đã có mưu tính từ trước? Mật nương vừa bưng bát vừa hỏi. Không nói gì cả, không hé răng nửa lời, ban đầu ta muốn bắt hắn quay về, nhưng trong đội buôn có người quen của Ân Thị, không địch lại được. Sau khi Mông Ân đuổi bò cừu đi, ta đã đánh hắn một trận rồi lục soát người, Ân Thị chủ động đưa 2 chiếc vòng vàng, ta cũng quay về. Xem ra chuyến này bọn họ đến là có mục đích, thảo nào mà hắn có thể cho một nhân đại gia và Mông Ân uống thuốc mê trước khi đoàn buôn đến một đêm, ta còn tưởng là chuyện ngẫu nhiên. Ba hổ nghe tiếng chuông lạc đà mới bất chợt muốn đi đến bãi chăn thả mùa hè, tốc độ hắn đến nhanh hơn đoàn buôn, khi đến nơi thì Mãn Đô Lạp Đồ và Ân Thị đã dắt bò cừu đi mất. Có thể hai người này ngay từ đầu đã nhắm vào bò cừu của phụ thân chàng. Nhưng không ngờ phụ thân chàng đột nhiên nổi giận nhốt cả hai lại. Càng nghĩ càng thấy có khả năng này, mật nương chợt nghĩ ra một khả năng khác, Ân Thị có thật sự mang thai không? Nếu là giả vờ, vậy có nghĩa là tính kế phụ thân chàng không thành, nên giữa đường đổi mục tiêu. Ba hổ kinh ngạc nhìn mật nương, không uống trà bơ nữa. Hắn nhíu mày hỏi, nàng cảm thấy nàng ta giống người không có thai à? Không rõ lắm, phải đợi khi nào bụng nàng ta to lên thì ta mới dám chắc. Mật nương suy nghĩ một chút, thời điểm Ân Thị chuyển đến ở cùng, cũng không có phản ứng kỳ lạ nào, uống sữa ăn thịt cũng không thấy buồn nôn, ngửi mùi hôi cừu cũng không ảnh hưởng đến khẩu vị của nàng ta. Có một đêm vì chuyện sữa bò mà bọn ta cãi vã, trời đã tối mịt rồi mà nàng ta vẫn đi về phía nơi tối, nếu ta có thai chắc chắn không dám, ta sợ vấp ngã. Mật nương gõ gõ lên mặt bàn, nếu là giả vờ có thai, nghĩ lại mà thấy hơi đáng sợ, chàng đối xử chân thành với bọn họ. Nhưng bọn họ lại sớm tính kế nhắm vào chàng. Mãn Đô Lạp Đồ nói nhà Ân Thị mở quán rượu nấu rượu, lẽ ra không thiếu tiền bạc, không đến nỗi phu thê đường xa chạy đến mặt bắc để làm trộm chứ. Nếu nhà Ân Thị không có tiền của, hắn càng không thể ở rễ. Ba hổ nghĩ không thông, lúc hắn ra hỏi Mãn Đô Lạp Đồ, hắn ta ngay cả rắm cũng không phóng, suýt nữa đánh trật khớp hàm của hắn ta vẫn không nói ra nguyên nhân, chỉ có Ân Thị hoảng hốt nói là Mãn Đô Lạp Đồ nhất thời hồ đồ. Ở Đại Khang, nữ tế ở rể không có địa vị, trưởng bối nhà gái muốn có nữ tế để chống đỡ gia đình, nhưng lại đề phòng hắn. Nếu đại ca chàng muốn có tiếng nói trong nhà Ân Thị, khó đảm bảo hắn sẽ không lấy đồ của phụ mẫu và huynh đệ để làm thể diện. Chuyện nữ tế ở rể này mật nương không thấy nhiều, nhưng nghe thì không ít. Phần lớn đều là những kẻ mang lòng dạ muôn thú giả vờ yếu thế, đợi đến khi cha vợ qua đời, lập tức lộ ra bộ mặt hiểm độc, giết vợ bỏ con, cướp đoạt gia sản. Vậy thì ông già kia lại đánh đúng rồi, Mãn Đô Lạp Đồ trở về là để đòi phần gia sản của mình. càng nghe càng thấy buồn bực, ba hổ sụ mặt xuống, đều tại ta không nhớ bài học, cũng là ta đáng đời, sau này ta sẽ không làm những chuyện vất vả mà không được lòng người nữa. Mật nương không nói gì, sở dĩ nàng có cảm tình với ba hổ cũng là vì cái sự tốt bụng mù quáng của hắn, thấy đại hoàng đáng thương thì cứ cho ăn uống miễn phí, thấy nàng đáng thương thì phá lệ thuê nàng làm việc, ngay cả một con cừu của nàng, cũng là do hắn tốt bụng mù quáng mà có được. Thôi, không nói đến hắn nữa, dù sao sau này hắn cũng không còn mặt mũi để quay về. Mật nương thấy quần thâm dưới mắt ba hổ, liền bảo hắn mau đi ngủ một lát. Không ngủ nữa, ta đi lùa một con cừu về, tối nay nướng hai cái đùi cừu, hầm một nồi sườn cừu, rồi làm thêm món lòng cừu bọc thịt nữa nhé. Ba hổ xoa mặt, múc một gáo nước rửa mặt hai lần, lập tức tỉnh táo hơn nhiều. Lúc này, bảo hắn đi ngủ thì cũng ngủ không được, chi bằng tìm việc gì đó mà làm. Được, ta sẽ dắt đại hoàng đi đào một giỏ rau dại, tiện thể báo cho đám người một hương, bảo họ tối nay đến ăn cơm. Mật nương chủ động tạo không gian cho ba hổ giải tỏa cảm xúc. Phụ thân thì ghét bỏ hắn, mẫu thân thì nhu nhược không bảo vệ được hắn, người đại ca duy nhất lại dám một mình rời nhà xông pha vương đô, rồi sau đó lại vượt ngàn dặm đến Đại Khang. Đối với ba hổ năm 14 tuổi đã bị đuổi khỏi nhà và phải tự sống một mình mà nói, đại ca đã từng vào Nam ra Bắc chắc chắn là đối tượng mà hắn sùng bái và noi theo. Nhưng đại ca hắn sau mấy năm trở về lại đâm hắn một đao. Mật nương ở bên ngoài mất một canh giờ, khi nàng dắt đại hoàng về thì ba hổ đã mổ cừu xong rồi, hai cái đùi cừu đã được tẩm ướp vừa được đặt lên vỉ nướng, hắn đang bận làm món lòng cừu bọc thịt. Về rồi à, mau vào giúp một tay đi. Cảm xúc của ba hổ đã ổn định lại, còn có hứng thú hỏi mật nương về khẩu vị nấu ăn ở quê nàng. Quê ta ở lĩnh Nam, nhiều núi và nhiều cây trà, bọn ta thường hầm thịt bằng nước trong. Rất ít khi dùng hoa hồi hay hoa tiêu, chủ yếu dùng lá trà xanh để khử vị ngấy và tanh. Mật nương kể chuyện nàng mua tổ ong mật, đợi sang năm ong mật làm ra mật rồi, ta sẽ làm món bánh trà ở quê ta cho chàng ăn, tài nấu nướng của ta cũng không tệ đâu. Được, ta chờ đấy, tối nay nàng nếm thử tay nghề của ta trước đã.